Đan Võ Thần Tôn, chương 192, Thế Giới Ngầm Bá Chủ, Đường Thái Hà. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn chính là Tiết Linh Nhi. Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới tại đây bên trong đụng phải Tiết Linh Nhi. Tiết Linh Nhi nhảy xuống, trong mắt lập lòe hào quang. Sư phụ, ta đều nghe nói chuyện của ngươi. Chuyện gì? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Tiết Linh Nhi kiều hừ một tiếng. Đương nhiên là ngươi tại Tắc Hạ học cung đại triển thần uy tin tức. Diệp Tinh Hà bật cười. Ngươi tin tức còn rất linh thông. Đúng thế, cha ta cũng là thành bên trong nhân vật có lai lịch lớn. Tiết Linh Nhi khanh khách một tiếng. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Sư phụ, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu rồi? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Cũng không có giấu giếm nàng. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nhưng chân chính sức chiến đấu không kém gì thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Tiết Linh Nhi lập tức hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, như xem quái vật, trong ánh mắt, lộ ra cực độ vẻ chấn động. Tiết Linh Nhi trong lòng phát ra vô lực rên rỉ. Lão thiên gia, sư phụ ta còn là người sao? Hắn mới 15 tuổi a, so ta tuổi tác còn muốn nhỏ một chút. Thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tiếp theo, Tiết Linh Nhi nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai, Tiết Linh Nhi phụ thân Tiết Chính Tín. Có chuyện muốn nhờ Diệp Tinh Hà. Tiết Linh Nhi đang chuẩn bị đi Tắc Hạ học cung tìm hắn tới lấy. Không biết sư phụ ngươi có thời gian hay không? Tiết Linh Nhi có chút thấp thỏm. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Chuyện của các ngươi, tự nhiên có thời gian. Hai người lên cái kia cự đại địa long. Thấy cảnh này, Thanh Nham cự ngạc người đánh xe. Nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngốc tại nơi đó, đồng dạng đều là vật cưỡi, thế nhưng hắn đây là bình thường nhất, người ta thì là mạnh mẽ thần cương cảnh yêu thú, tựa như là nhà lá cùng xa hoa cao lầu chi ở giữa chênh lệch. Mà lại, cái này quần áo lộng lẫy nữ tử vậy mà hô sư phụ hắn. Lúc này, này Thanh Nham cự ngạc người đánh xe, như thế nào biết, này quần áo bình thường người trẻ tuổi. Tuyệt đối bất phàm, không nhưng có thực lực cường đại, mà lại thân phận tôn quý. Hắn vậy mà như thế hiển hách, ta mới vừa rồi còn đang cười nhạo hắn là nông thôn đến dân đen. Liền Thanh Nham cự ngạc cũng không ngồi nổi, đơn giản hài hước, trong lòng của hắn rất là thấp thỏm e ngại. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra một vẻ định nọt nụ cười. Vị công tử này, vừa rồi tiểu nhân thất lễ, ngài chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt. Có điều, Diệp Tinh Hà lại làm sao có thể để ý tới hắn. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp thẳng leo lên cái kia cự đại địa long, trực tiếp đem hắn bỏ qua. Tại Tiết Linh Nhi khống chế phía dưới, rất nhanh, cự đại địa long hướng tây mà đi. Một đường đi tới, Diệp Tinh Hà nghe Tiết Linh Nhi nói rõ lý do, mới biết, nguyên lai, Tiết Chính Tín tại Thương Ngô quận thành, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá, hắn thuộc tại thế giới ngầm, cũng không phải thật sự địa tầng phía dưới, mà là cùng Thương Ngô quận bạch đạo thế lực, vừa vặn tương phản, Thương Ngô quận thành, nhân khẩu ngàn vạn, rồng rắn lẫn lộn, thế giới ngầm, bạch đạo, quan đạo, tam phương thế lực, rắc rối phức tạp, quan đạo đại biểu, chính là Thương Ngô quận quận trưởng, đại biểu đại sở triều đình, thống trị mảnh đất này, bạch đạo thế lực đại biểu. Thì liền là Tắc Hạ học cung, cùng với rất nhiều tông môn gia tộc các loại, mà thế giới ngầm thế lực, thì là do vô số cái bang phái tạo thành. Những bang phái này, thống trị Thương Ngô quận thành thế giới ngầm, không kém gì bạch đạo cùng quan đạo. Tiết Chính Tín thủ hạ, có một cái có chút mạnh mẽ bang phái, Liệt Viêm giúp, bang chúng tiến lên, bên trong thần cương cảnh trở lên hảo thủ, cũng có hơn 10 người nhiều. Diệp Tinh Hà nghe, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, này Liệt Viêm Bang thực lực, so Lăng Vân Tông có thể mạnh hơn nhiều. Liệt Viêm Bang, thế lực cực lớn, mà trước đó Đan Dương thành tòa kia phòng đấu giá, chẳng qua là hắn một cái nhỏ tiểu sản nghiệp mà thôi. Rất nhanh, đi vào một tòa đại trạch trước đó, so ô hoàng quang trong nhà, muốn tráng lệ không biết gấp bao nhiêu lần, một đường tiến vào mấy đạo môn, còn chưa tới trung đình. Tiết Chính Tín cởi mở tiếng cười liền vang lên, Diệp huynh đệ đại giá quang lâm, làm thật rồng đến nhà tôm, Lời còn chưa dứt, liền ra đón, Diệp Tinh Hà lông mày hơi động lòng, thấu thị mệnh hồn phát động, đem Tiết Chính Tín quét một lần, tiếp lấy liền chậm rãi gật đầu. Tiết Chính Tín mặc dù còn có chút trung khí không đủ, thế nhưng trước đó quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn cái kia đạo khói đen, lại đã biến mất không thấy gì nữa. Sự thăm dò của hắn, không chút nào che lấp, Tiết Chính Tín cũng cảm thấy, cười ha ha một tiếng, còn muốn đa tạ Diệp huynh đệ, ngươi lấy đi cái kia quỷ vương về sau, ta thân thể này chính là mỗi ngày một khá hơn, hiện tại, cơ hồ đã khôi phục. Dứt lời, khom người một cái thật sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lão huynh khách khí, hai người tiến vào trong tính đường. Tách ra ngồi xuống, thị nữ dâng trà nước. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tiết Chính Tín xúc động thở dài. Hôm đó sự tình, đối ta đả kích quá lớn. Diệp huynh đệ, ngươi có biết đưa ta món bảo vật kia người? Đó là bằng vào ta một vị nhiều năm huynh đệ. Kết quả không nghĩ tới vậy mà như thế tính toán tại ta. Mưu đồ cơ nghiệp của ta, nếu không phải Diệp huynh đệ ngươi, chỉ sợ ta hiện tại đã là bệnh nguy kịch. Bất quá, hắn cắn răng, tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn đã là bị ta dự định cả người xương cốt, nhét vào vạn xà quật bên trong, kêu rên trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, mới vừa chết đi, hai người nói vài câu. Tiết Chính Tín cười ha ha một tiếng. Ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này, thỉnh Diệp huynh đệ tới. Có một chuyện đem ủy thác. Lại là có một vị thế giới ngầm tiền bối. Muốn gặp một lần Diệp huynh đệ. Thế giới ngầm tiền bối. Có thể bị Tiết Chính Tín vị này thế giới ngầm đại hào. Đều xưng là tiền bối. Lại là người nào? Bên ngoài vang lên một tiếng già nua hào sảng tiếng cười. Lão phu tới chậm, mong được tha thứ, vừa dứt lời, một vị thân mặc hắc bào lão giả cao lớn, đi đến, tóc trắng như tuyết, mặc dù đã có 70-80 tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời có thần, tầm mắt lưu chuyển ở giữa, tự có không nói ra được uy nghiêm, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một tên trung niên áo đen, vóc người không cao, cực kỳ tinh anh, một đôi mắt, như chim ưng sắc bén. Hai người tầm mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiết Chính Tín chỉ cái kia áo bào đen lão giả. Cười nói, Diệp huynh đệ, vị này, chính là ta nói cái vị kia đường Thái Hà. Đường tiền bối, đường Thái Hà, Diệp Tinh Hà nghe, không khỏi chấn động trong lòng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới Thương Ngô quận thành. Nhưng đường Thái Hà tên tuổi, lại là nghe qua, trước đó rời đi tòa kia tiểu thế giới về sau. Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình hai người ở chung được mấy ngày. Nghe Bùi Nam Tình nói lên này Thương Ngô quận thành bên trong mọi người vật. Liền có đường Thái Hà. Cái này người, chính là Thương Ngô quận thành. Dưới mặt đất bá chủ một trong. Toàn bộ Thương Ngô quận thành. Có 3 thành thế lực ngầm. Quán rượu, hiệu cầm đồ, phòng đấu giá, sòng bạc các loại, đều là trong lòng bàn tay của hắn. Dưới tay người này. Có chưa hơn cao thủ, thậm chí còn nắm trong tay một cái có chút mạnh mẽ tổ chức sát thủ. Liền Thương Ngô thái thú, đều đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ, đến mức Bùi Nam Tình này thiên chi kiêu nữ, đều nghe qua tên tuổi của hắn. Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy cái này người thực lực, thâm bất khả trắc, chỉ sợ, cùng Lý Thuần Dương đều tương xứng. Diệp Tinh Hà cũng không bối rối. Ngược lại có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Cách chương.